Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, chương 1155. Tế Tổ, một năm, nhếch miệng cười đại đầu heo bị đặt ở bàn thờ ở giữa. Trước kia đều là dùng heo hơi đầu tới bày đồ cúng. Bạch Núc Ních có phần dọa người, Ngao Mộc Khang làm hun khói. Heo hơi băng cột đầu phía trên một chút khói lửa khí. Nhìn lên ngược lại là thuận mắt rất nhiều. Nhưng một cái cả đầu heo gác lại tại nơi này trừng mắt thấy người. Hay để cho trong lòng người sợ hãi. Ngao Mộc Đông ngưng mắt nhìn một hồi không thoải mái đi dạo đầu. Sau đó đem đến đây tham gia náo nhiệt Lộc Vô Ngân kéo qua nói. Nhìn xem hắn, đừng nhìn ta, Lộc Vô Ngân đầu đầy sương mù. Như thế nào? Ngao Mộc Đông chỉ đầu heo thấp giọng nói. Ngươi xem kia biểu diễn. Có ý kiến gì hay không? Lộc Vô Ngân nuốt vài ngụm nước miếng cười mỉa nói. Đây chính là cho thần tiên Bồ Tát cùng tổ tông thượng cống phẩm. Ngươi cũng dám có ý nghĩ. Bất quá đầu heo thứ này ta xác thực biết mấy cái không giống bình thường phương pháp ăn. Ta nói với ngươi, đầu heo thịt. Ngươi hắn sao là thuộc thao thiết sao? Này cũng có thể liên tưởng đến ăn. Ngươi không sợ sao? Ngao Mộc Đông vẻ mặt bất khả tư nghị. Lộc Vô Ngân vẻ mặt mạc danh kỳ diệu. Sợ cái gì? Sợ nó không thể ăn. Ngao Mộc Đông không có lời có thể nói. Cuối cùng chỉ có thể giơ ngón tay cái lên nói. Là mảnh hảo hán tử. Vậy tuyệt đối, Lộc Vô Ngân không biết hắn vì cái gì khen chính mình. Bất quá chỉ cần là êm tai là được. Ngao Mộc Dương vẫy tay nói. Khác tại nơi này lải nhải. Qua một chỗ bố trí bàn thờ. Đông tử ngươi đem kia ngỗng cho ta đầu qua. Tiểu tiểu ngươi đừng đụng a. Lộc Vô Ngân nói. Sao? Tổ tông vẫn kiêng ăn a. Ngoại nhân chạm qua đồ vật không thể ăn. Cút. Ngao Mộc Đông bưng lên một cái cả ngỗng. Vẫn mang theo nội tạng. Đồng thời trên cổ hệ lấy cái đỏ dây lưng lụa, Ngao Chí Thịnh sau khi thấy đại dao động đầu của nó. Làm loạn, này ai cho một sợi dây tử? Đây là đánh cho đỏ cà vạt. Rất lâu không có cung phụng tổ tiên. Có phần lễ phép nha. Ngao Mộc Đông vui cười. Loại này tổ từ bày đồ cúng đã nhiều năm không tiến hành. Lần này trọng khai từ đường. Muốn cung phụng đồ vật rất nhiều. Xác thực có biểu hiện hữu lễ có đoạn, bất quá cho ngỗng trắng đeo caravat cho dù. Lão gia tử cảm thấy đây là đường ngang ngõ tắt, đại đầu heo cùng đại bạch ngỗng là cứng rắn hàng. Mặt khác còn có mang lân hoàn chỉnh cá bát loại 64 mảnh. Dọc theo bàn thờ có thể mang lên một vòng, Ngao Mộc Dương để cho Ngao Thiên Lai đi bày. Kết quả hắn bày thành cái hình trái tim, nhìn Ngao Chí Thịnh. Ngao Chí Mãn cùng Ngao Chí Nghĩa mấy cái lão nhân rất là tâm nhét. Mang lên cá, còn có trứng vịt, đậu hũ, bánh mật mảnh, trong đó bánh mật nhiều hơn nữa. Bởi vì tại ngư dân cái này gọi là kim điều. Chúng nhan sắc ánh vàng rực rỡ, cắt thành mảnh hình dáng cực kỳ đẹp mắt. Năm nay kim điều bánh mật càng chú ý, mấy hài tử trở lên thiếp vàng bạc giấy. Dương quang lúc xuất ra phơi nắng tại bánh mật, ánh vàng rực rỡ tỏa sáng. Thấy như vậy một màn, Ngao Chí Thịnh cười. Tiểu Tuấn a, ngươi cuối cùng thành thục, tốt xấu làm món chính sự. Mấy hài tử cũng nhếch miệng cười. Thấy được nhi tử Ngao Tiểu Tuấn đang cười, Ngao Mộc Khang kia mặt đen lồng ngực nhất thời biến thành màu xám trắng. Có người muốn bày đặt bánh mật. Hắn cầm lên liền nói thầm, năm này bánh ngọt như thế nào bay bổng. Ngao Chí Nghĩa trách mắng, cái gì bánh mật, đây là kim điều chịu nặng, làm sao có thể bay bổng. Đại tể ngươi cũng chớ nói lung tung, hắn tử cầm bánh mật đưa cho hắn nói, ừ, cho ngươi kim điều chính ngươi thử một chút. Ngao Chí Nghĩa hướng trong tay một cầm cảm thấy xác, thực không đúng. Hắn cân nhắc một chút cầm lá vàng giấy vạch trần, sau đó liền khí dâu mép loạn run rẩy. Ai hắn nhưỡng đào bánh mật ăn? Nhà ai hài tử thèm thành như vậy? Người đàn ông kia cười nhạo nói. Cái gì bánh mật? Đây là kim điều. Kim điều cứng rắn, ai có thể đào lấy ăn? Ngao Mộc Dương chạy tới vừa nhìn, lập tức nhìn về phía Ngao Mộc Khang. Ngao Mộc Khang đẩy một cái nhi tử vội vàng nói. Đã tại đánh, không có công lao cũng có khổ lao. Là ta nghĩ kế thiếp vàng bạc giấy. Ngao Tiểu Tuấn hét lớn. Khẳng định cũng là người nghĩ kế gảy bánh mật ăn. Ngao Mộc Khang khí muốn táo bón. Người hắn sao làm sao lại như vậy, có thể làm đâu này? Như thế nào cái gì cũng dám làm đâu này? Ta gọi ngươi đa được không? Ngươi cho ta yên tĩnh điểm được không? Ngao Tiểu Tuấn còn gọi là nói. Ngươi không thể đánh ta. Ngươi đánh ta đã nói lên Bồ Tát không dùng được. Ngao Chí Nghĩa cả giận nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ngao Tiểu Tuấn nói. Ta không có nói quàng. Ta vừa rồi mạ vàng mảnh thời điểm cho Bồ Tát cùng Tổ Tông dập đầu cái đầu. Để cho bọn họ phù hộ ta năm nay đừng có lại bị đánh. Cha ngươi muốn là đánh ta. Đã nói lên Bồ Tát cùng Tổ Tông mất linh. Ngao Mộc Khang hít sâu một hơi. Hắn không dám xuống tay. Ngao Mộc Chí hung dữ nói. Là Bồ Tát cùng Tổ Tông khó giữ được hữu ngươi mà thôi. Không có việc gì. Đại Khang, tiếp tục đánh hắn. Tới, ta cho ngươi ấn lấy hắn. Ngao Tiểu Tuấn vội vàng nói. Nhi đồng là gia tộc đóa hoa a, ta còn là cái nụ hoa. Nếu như Bồ Tát cùng Tổ Tiên cũng không phù hộ ta như vậy nụ hoa. Vậy hắn dựa vào cái gì phù hộ các ngươi? Đừng cãi nhau nhau. Này nhiều nghiêm túc nơi. Ngao Mộc Dương nhíu mày nói. Toán Khang ca, hôm nay khác đánh hắn. Ngao Tiểu Tuấn nhất thời thả lỏng. Cảm kích nói. Tiểu Dương thúc, ngươi là đàn ông, thuần túy. Ngao Mộc Dương tiếp tục đối với Ngao Mộc Khang nói. Dù sao năm nay không có hai ngày, chờ thêm hết năm ngươi lại đánh hắn. Đến lúc đó nhớ rõ cộng thêm tiền lãi nhiều đánh hắn một hồi. Ngao Tiểu Tuấn trợn mắt, còn lại sống không cần phải Ngao Mộc Khang. Ngao Mộc Dương để cho hắn chuyên môn nhìn chằm chằm mấy hài tử đừng đi quấy rối. Dựa theo tế tự quy củ, đầu heo, ngỗng đầu đều muốn hướng ra ngoài. Đây là nghênh bái Bồ Tát vào cửa ý tứ, mà đầu cá trong chiều. Bởi vì mỗi năm có thừa, dư muốn dư trong phòng đầu, không thể rơi xuống bên ngoài. Đầu heo, ngỗng trắng, cá cùng bánh mật, gọi là bảy sinh phúc lễ. Những cái này cống phẩm đặt ở năm sinh trong mâm. Vì gom đủ nhiều như vậy năm sinh bàn, lão Ngao cũng là phát động cả thôn. Trừ bảy sinh phúc lễ, bày đồ cúng vẫn có rất nhiều thứ. Mang cây mang tu tỏi, ngũ sắc quả vỏ cứng ít nước, táo đen, cây long nhãn, cây vải, đậu phộng, táo đỏ, ngũ sắc rau quả, hắc mộc nhĩ, kim châm nấm, đậu phụ khô, dầu đậu hũ, phen hâm mộ. Ngũ sắc bánh ngọt hoa quả, cây quýt, chuối tiêu, quả táo, bánh ngọt. Ngao Mộc Dương vui mừng chính mình cầm Ngao Chí Thịnh cùng Ngao Chí Mãn mấy vị lão nhân mời đến chủ. Chỉ, hắn căn bản không biết những quy củ này. Cống phẩm bày đặt đầy đủ hết. Một đám người ngồi xổm ở ngoài cửa giữa sườn núi thượng nghỉ ngơi. Có người phát khói lửa. Ngao Mộc Dương khoát tay nói. Trước khác hút thuốc, lập tức nã pháo, khác không cẩn thận cầm pháo đốt cho dẫn đốt. Nhìn xem lấy ra kia từng chuỗi pháo, vô tình Ngao Tiểu Tuấn tới tinh thần. Hắn cùng cười nói, Tiểu Dương thúc để cho ta tới cai lấy công chuộc tội. Ta hỗ trợ điểm pháo đốt như thế nào đây? Ngao Mộc Dương mỉm cười lắc đầu, nằm mơ đi thôi, hài tử, Ngao Tiểu Tuấn yếu ớt nói. Này ngủ không được nha, làm như thế nào mộng? Ngao Mộc Dương nói, ngươi có thể cho ta thành thật một chút à? Khang ca, coi trọng ngươi nhi tử. Ngao Mộc Khang hổ nghiêm mặt đối với Ngao Tiểu Tuấn nói. Ngươi hắn sao cho ta yên tĩnh, bằng không sang năm ta cắt đứt chân ngươi để cho ngươi thượng không học. Nghe xong lời này Ngao Tiểu Tuấn kích động, hỏi hắn, thực sao? trông coi tổ tông cùng Bồ Tát, ngươi không thể nói lời nói dối a. Ngao Mộc Khang không có cách, đành phải tới mềm, nhi tử, ngươi liền săn sóc ngươi một chút đa a. Hôm nay thế nhưng là chính sự, ngươi chớ làm loạn, biết không? Ngươi nghĩ nã pháo trận chiến, về nhà cầm trong nhà thả. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.